Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Phong chợt nở một nụ cười mệt mỏi, nếp nhăn trên trán giãn ra. Đi mua cua đi, gần đây có nhiều người tranh nhau mua rau lắm, đi muộn là hết đấy. Lê Chi không nói gì, chỉ gật đầu, rồi vội vàng đi nhanh ra ngoài. Rau củ ở khu trung tâm cộng đồng thường xuyên cháy hàng, vì người dân nơi đây chẳng có ước mơ lớn lao nào. Họ chỉ muốn ăn no, sống đủ. Trong những ngày này, ai cũng thích tích trữ lương thực, vì vậy những kệ hàng trong siêu thị gần như luôn bị vét sạch. Tuy nhiên, cua lại khác, vì món này để lâu không được, ăn thì chẳng đủ no nhưng lại rất ngon. Lê Chi rất thích ăn cua, và may mắn thay, Thượng Cẩm Như lại nấu món này rất ngon. Lê Chi và Lê Phong mang hết số cua còn lại trong chum về. Khi vừa về đến nhà, Lê Sương đã chạy tới. Gương mặt đầy lo lắng. Chị ơi, hai người có sao không? Chỉ đi mua cua mà lại gặp chuyện như vậy. Lê Sương vội vã hỏi, gương mặt thể hiện rõ sự hoang mang. Lê Chi bình thản đáp, em còn không biết thân thủ của anh em à? Lê Sương tức giận, khuôn mặt cô nhăn lại đầy phẫn nộ. Sao lại có người như vậy chứ? Đáng ra phải B-A-N-C-H-E-T hắn ta mới đúng. Cô nói, giọng càng lúc càng căm phẫn. Bây giờ tình hình đã rất hỗn loạn rồi, nếu những người khác cũng bắt chước thì thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lê Chi chỉ khẽ thở dài, cô biết rằng chính phủ sẽ không ngồi yên nhìn thế giới trở nên hỗn loạn như vậy. Quả nhiên, trước khi bữa tối được dọn lên, chính phủ đã phát đi thông báo. Thông báo cho biết sẽ không khoan nhượng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng nhằm câu view như vậy. Trong thời kỳ đặc biệt này, các hành vi như vậy sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Cảnh báo rằng tội phạm Vương Tường sẽ bị hành quyết ngay lập tức, hy vọng người dân sẽ lấy đó làm bài học. Nhưng dường như hệ thống quỷ quái đã cố ý sắp đặt trước. Chỉ chưa đầy một phút sau khi thông báo chính thức được phát hành, có người phát hiện Vương Tường bị kéo vào phó bản ngay trong lúc phát trực tiếp. Điều đó gây chấn động, hệ thống có vẻ đã lợi dụng kẽ hở giữa quyết định và thực thi của bộ máy hành pháp. Pháp luật quốc gia nghiêm ngặt là thế. Nhưng tốc độ xử lý vẫn không thể đuổi kịp trò đồ ác độc này. Cái tên Vương Tường kẻ sát nhân đang nổi như cồn vì dám vung đê, a, o giữa phố lại bị kéo vào một phó bản, mà lần này còn bị phát sóng trực tiếp. Mạng xã hội bùng nổ, làn sóng giận dữ lan ra khắp nơi như lửa gặp cỏ khô. Người đứng đầu bộ phận xử lý các sự kiện đặc biệt tức giận đến nỗi ném cả tập hồ sơ xuống đất, gầm lên. Nếu còn lần sau, lập tức B, A, N, C. H-E-T tại chỗ cho tôi. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Lê Chi mở máy tính bảng. Chỉ cần vào ứng dụng, làn sóng bình luận đã hiện ra tua tủa như cơn mưa kim châm mắt. Có người kinh hoàng, có người phẫn nộ, có người chỉ đơn giản là tò mò. Lượt xem trong phòng livestream của Vương Tường tăng vọt như lên đồng. Trong video, vẻ mặt hắn lại vô cùng hưng phấn thậm chí. Cuồng nhiệt, Lê Chi bỗng nhớ đến một bài viết từng thấy trên diễn đàn. Về một giáo phái bí mật, tôn thờ hệ thống quỷ quái như thần linh. Những kẻ đó cho rằng vào phó bản là cách tiến hóa, là mặc khải của chân lý. Một nghi vấn lạnh lẽo trỗi dậy trong lòng cô, liệu Vương Tường có liên quan đến giáo phái này? Mộng Vân Thường, chị nhìn đi, là Liên Thanh Lâm. Lê Sương kinh hãi chỉ vào màn hình. Anh ấy cũng vào cùng phó bản với tên kia. Lê Chi sững lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thanh Lâm cậu trai 19 tuổi từng cùng vượt qua phó bản đầu tiên với cô, từ đó vẫn luôn tìm cách liên lạc. Cậu còn lập một nhóm chat trên WeChat, kéo cả 4 người từng sống sót vào. Nhưng nhóm đó gần như im lặng, hầu hết thời gian chỉ có chỉ y trò chuyện riêng với cô, còn Liên Thanh Lâm thì thỉnh thoảng chia sẻ vài mẹo sống sót hoặc chiến lược nhỏ trong nhóm. Cách chương.